Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1938. Đệ 1938 chương trước xảo trá khởi Lão Tử. Hiện tại nhìn hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng khẩn trương, nhưng là mắt nhìn thẳng, ánh mắt thanh minh, vững vàng bình tĩnh bộ dáng. Cổ Trọng Cẩm vẫn là sinh ra vài phần vừa lòng tới. Xem ra nhi tử thu đồ để ánh mắt cũng không tệ lắm. Ít nhất hai cái tiểu gia hỏa không có nhìn thấy hắn liền chân mềm hoặc là kinh hách trụ. Cổ Diễm vừa thấy hắn Lão Tử thần sắc lập tức đối Ngô Thanh Thiền hai người xử một cái ánh mắt. Còn không bái kiến các ngươi sư công. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đối Cổ Trọng Cẩm cung kính được rồi hành lễ. Bái kiến sư công, Cổ Trọng Cẩm nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu các ngươi bị Diễm Nhi thu làm đồ đệ, kia cũng coi như là người một nhà, những lời này cũng coi như là tán thành Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thân phận. Một phương diện hắn là đem Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cuộc đời trải qua cùng tin tức xem xong. Rồi một lần, đối hai người có hiểu biết, tâm tính hành sự trọng tình nghĩa thượng hắn còn xem như vừa lòng. Cổ Trọng Cẩm là vĩnh hằng cảnh cường giả, muốn thực mau tra được hạ giới tin tức cũng không khó. Chỉ dùng phân phó một tiếng liền có người sẽ đi làm mần ni đệ nhị phương diện hắn phát hiện tiểu. Nhi tử đối hai cái tiểu gia hỏa lộ ra ngoài cảm tình rất sâu. Hơn 1000 năm không có bảo bối nhi tử tin tức. Thật vất vả gặp mặt cũng không nghĩ quét nhi tử hưng. Nhi tử ái như thế nào đều thành, chỉ cần hắn cao hứng liền hảo. Cổ Diễm lập tức tiến đến hắn Lão Tử trước mặt nói. Lão nhân, ta hai cái bảo bối đồ đệ lại qua một thời gian muốn đi Thâm Nguyên địa ngục. Ngươi có phải hay không hẳn là tỏ vẻ hạ ban điểm làm các nàng hảo bảo mệnh đồ vật a? Hắn có thể bảo mệnh đồ vật ở phía trước đối phó đổi giết hắn tên kia vĩnh hằng cảnh cường giả khi. Toàn bộ đều quăng ra ngoài tự bảo, bởi vậy trừ bỏ điển tịch lấy đến ra tay ngoài, thật tìm không thấy thích hợp hai cái tiểu gia hỏa đồ vật. Cổ Trọng Cẩm thật muốn cấp cái này nghiệp chướng vài cái. Mới gặp mặt cũng bất hòa hắn cái này đương Lão Tử thân thiết an ủi hạ. Nhưng thật ra giúp đồ đệ trước xảo trá khởi Lão Tử tới. Chỉ là nhìn bảo bối nhi tử thò qua tới kia trương cùng kiều thê lớn lên có 5-6 phân tương tự. Khuôn mặt tuấn tú lại không hạ thủ được, vừa tức giận vừa buồn cười. Nghĩ như thế nào chạy tới Thâm Nguyên địa ngục, kia địa phương cũng không phải là đùa giỡn, Cổ Trọng Cẩm hỏi trước một câu. Hắn được đến tin tức hai cái tiểu gia hỏa khá vậy là tam hạng vì thiên phẩm thiên phú. Biểu hiện ra ngoài tiềm lực cũng thực thật lớn, thêm chi còn có chỗ dựa. Căn bản không cần thiết đi Thâm Nguyên địa ngục cái loại này địa phương mạo hiểm mần ni này không? Phải nói không đi cái loại này địa phương mạo hiểm liền thiếu một viên mạo hiểm tinh thần. Mà là hẳn là xem xét thời thế. Thâm Nguyên địa ngục xưa nay đều là tiến dễ dàng ra tới lại rất khó. Như vậy địa phương xác thật đối rèn luyện người có rất lớn chỗ tốt. Nhưng là đồng dạng cũng có không ít tự cho là đúng yêu nghiệt thiên tài đi vào lang bạt sau liền. Hoàn toàn không về được, Ngô Thanh Thiền hai người còn chưa nói chuyện. Cổ Diễm liền tiếp lời nói, nếu không phải bởi vì đặc thù nguyên nhân. Ta sao có thể phóng bảo bối đồ đệ đi cái loại này ăn thịt người không nhả xương địa phương lang. Bạt đặc thù nguyên nhân. Cổ Trọng Cẩm đột nhiên nhớ tới có thứ nhất hạ giới truyền đến tin tức. Giảng đến hai cái tiểu gia hỏa ca ca cùng đệ đệ vì cứu hai người bị hút vào Thâm Nguyên địa ngục. Trong lòng có vài phần suy đoán. Nếu thật là bởi vì cái kia nguyên nhân đi Thâm Nguyên địa ngục mạo hiểm. Như vậy thuyết minh cái kia tiểu gia hỏa tâm tính nhân phẩm là quá quan. Cổ Diễm rất đơn giản nói hạ giới phát sinh sự tình. Bọn họ hai người muốn đi tìm ca ca cùng đệ đệ. Làm sư phó ta mới không có cản trở, hắn biết bảo bối đồ đệ hai người hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở Thâm Nguyên địa ngục thượng, căn bản không phải ai có thể cản trở được, huống chi đi trước lý do càng làm cho người cự tuyệt không được. Cổ Trọng Cẩm nghe xong quả nhiên hơi hơi gật đầu, nói như vậy đi Thâm Nguyên địa ngục mạo hiểm một chuyến cũng nói quá khứ. Hết chương.